Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1113, chương 1114, Diệp Lăng thành đế. Nữ vương trong tay quyền trượng, sốc lên một khắc kia, trực tiếp liền nhấc lên kinh đào hãi lãng tiên lực, hướng phía Hồng Viêm Phong hung hăng ném tới, quyền trượng tản mát ra rực rỡ sáng bóng. Hơn nữa quyền trượng đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện một viên đá quý màu đỏ, tràn ra vô biên dâng trào khí độ, làm cho đối diện Hồng Viêm Phong lại kích động vừa sợ. Cái kia đá quý màu đỏ, nhưng là toàn bộ Xích Viêm nhất tộc chí bảo a, cùng thế giới chi tâm nhưng là cùng nhau a, tuyệt đối chí bảo, ẩn chứa không biết bao nhiêu năm Xích Viêm nhất tộc linh hồn chi lực. Hiện nay Hồng Viêm Phong là tam kiếp tiên đế trình độ. Một ngày hắn luyện hóa đá quý màu đỏ cùng với thế giới chi tâm. Như vậy thất kiếp tiên đế không phải là mộng. Đương nhiên, cũng chỉ có Hồng Viêm Phong có khả năng đủ mượn đột phá này đến thất kiếp. Những thứ khác cường giả không cần nhớ. Căn bản không thể. Trong tộc bí pháp, chính là nhằm vào bộ tộc này huyết mạch. Mà cũng không những chủng tộc khác yêu thú hoặc nhân loại. Suy suy, hôi vụ lượn lờ ở Hồng Viêm Phong chỉ nhọn, phun ra nuốt vào như rồng, trực tiếp huyễn hóa thành một viên cực phẩm tiên khí ta ở trong tay của hắn. Giết, bá, ánh kiếm màu xám mang theo nồng nặc tịch diệt trực tiếp chém tới. Kiếm quang xé rách hư không, hung hăng oanh đến rồi hướng hắn mà đến quyền trượng phía trên. Phốc, nữ vương một ngụm máu tươi trực tiếp bị chấn phun ra. Nhưng là hai tay cũng là hung hăng đập dưới. Đỉnh phong hồng bảo thạch càng thêm sán lạn. Cạch cạch cạch, từng tiếng hùng dũng thanh âm chấn hư không vỡ vụn. Lập tức quyền trượng hung hăng đập trúng Hồng Viêm Phong trong tay trường kiếm màu xám bên trên. Thùng thùng, Hồng Viêm Phong thân thể hai tiếng bạo tạc theo lồng ngực chỗ nổ vang. Hắn khuôn mặt sắc tức thì đại biến, thân thể mềm nhũn, dĩ nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, khí tức thay đổi có chút uể oải, một ngụm máu đen theo khóe miệng của hắn tích lạc ở trên đất. Cộc cộc cộc thanh âm khiến người ta cảm thấy từng tia rợn cả tóc gáy. Ha ha, thật là lợi hại tiểu nha đầu a, lợi hại lợi hại, ta nếu không phải là có chút thủ đoạn nói, sợ rằng hôm nay còn muốn thua a. Đột nhiên, Hồng Viêm Phong ngẩng đầu, giữ tợn cười, cười lên ha hà, tiếng cười chói tai, có chút điên cuồng tùy ý. Chẳng qua đáng tiếc a, hôm nay ta lần nữa trở về, làm sao có thể để cho ngươi lần nữa bại ta ư? Giao gia tộc trung bí bảo, ta tha cho ngươi một mạng, vẫn có thể để cho ngươi làm ta nữ nhân. Trở thành chủ tể nhất phương cương vực nữ vương. Vừa nói chuyện, Hồng Viêm Phong đứng dậy, trong mắt tràn ngập một khiến người ta cảm thấy căm ghét sáng bóng. Tối thiểu nữ vương nhưng trong lòng là phẫn nộ thao thiên. Người chính là trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ số mạng của mình. Hiu, nữ vương trực tiếp xông đi tới. Chỉ bất quá lúc này đây, Hồng Viêm Phong thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Hài tử của ta, người rốt cục vẫn phải quá yếu a. Ha ha, phanh, nữ vương sau lưng trực tiếp nổ bể ra đến, cước bộ lảo đảo tìm tòi. Sau lưng Hồng Viêm Phong đã giữ tợn cười cuồng đánh tới. Tình huống nguy cơ rất, hết thảy Xích Viêm nhất tộc cường giả trừng lớn con mắt trơ mắt nhìn nữ vương từng bước một lâm vào Hồng Viêm Phong điên cuồng tàn sát bên trong, nhưng là bọn họ lại bất lực a, bởi vì hắn nhóm đã phế đi, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Mà lúc này ở thánh thành bên ngoài, Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, sinh tử khí hơi thở đã ăn mòn đến rồi trong xương của hắn. Cả người cực kỳ không phối hợp, hơn nữa đã bắt đầu xông tới. Từng luồng nóng rực hỏa diễm trực tiếp theo thân thể của hắn bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Đó là theo trong cơ thể quỷ dị xuất hiện ngọn lửa. vẫn là sinh tử lẫn nhau thêm. Hỏa diễm vừa là sinh, vừa là chết, tựa hồ muốn bả đem Diệp Lăng trực tiếp đốt chết. Diệp Lăng bị sinh cơ bao quanh thân thể, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể đụng tốc độ nhanh chóng trướng lên. Hơn nữa lực lượng không ngừng gào thét ở trong đó, sau một khắc thì có thể bạo tạc, bên kia thân thể thì là nhanh chóng xẹp xuống, huyết nhục hầu như đều bị ăn mòn hết, chỉ còn sót đầu khớp xương cùng da, hoàn toàn lưỡng chủng cực đoan. Diệp Lăng trong cơ thể tiên lực cũng bắt đầu rồi kịch liệt rung động, gần như sắp muốn mất đi cân bằng tan vỡ. Chỉ bất quá này thì Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, nhãn quang bắn thủng hư không, thần quang nhàn nhạt, phảng phất tràn đầy trí tuệ. Sinh tử bất quá là một ý niệm mà thôi. Diệp Lăng bên ngoài thân hỏa diễm càng thêm hung mãnh, ngắn ngủn một sát na, bị tử khí bao quanh thân thể, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ, tạch tạch tạch, xương cốt gãy, hơn nữa dĩ nhiên hóa thành một luồng tro cốt, trực tiếp bị gió thổi tán, biến mất ở giữa thiên địa. Lập tức lại là một tiếng vang rồi, bị sinh cơ bao quanh thân thể dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, vô số huyết nhục văng tung tóe, thảm thiết vô cùng. Khẩn yếu nhất trước mắt, Diệp Lăng chỉ còn lại có một cái lồng ngực cùng với đầu, còn tản ra mịt mờ thần quang. Sinh tử lẫn nhau theo, vì sao tương xích, sinh ra mà sống, cũng là vì chết chăn đệm, chết vì tịch diệt, nhưng cũng là mà sống mà chuẩn bị. Sinh tử bản vi nhất thể, vì sao trở thành phân liệt, cái này mịt mờ thiên đạo. Sinh tử vô số, có sống liền có chết, có chết liền có sinh, đây cũng là đạo, là thiên đạo, phức tạp huyền diệu, không phải đạo, tối nghĩa khó giải cũng không phải đạo. Đạo vì sao? Đạo chính là đạo, đơn giản một chữ, đơn giản đạo, bao gồm thế gian ngàn vạn, bao trùm đông đảo 8000, thiên đạo dần dần, mà đạo, tức là một đường. Sau một khắc, Diệp Lăng con người chán phóng rực rỡ sáng bóng, đó là đại biểu cho vô cùng vô tận thần quang. Ánh mắt của hắn, trên, lên, vào tam thập tam ngoại thiên, hạ nhập cửu u địa ngục, khám phá sinh tử, nhìn thấu thiên đạo, như thánh nhân một dạng, hằng cổ bất diệt. Mà Diệp Lăng cái kia bị sinh tử chi khí hủy diệt thân thể, dĩ nhiên xuất hiện mịt mờ khí độ, gió thổi qua về sau, dĩ nhiên vẽ ra một cái hoàn mỹ vô hạ bất diệt thân thể. Ta vì tiên đế lúc trưởng diệt thương khung, ta vì tiên đế lúc hô hấp diệt tinh sông, ta vì tiên đế lúc ba giọt tiên huyết diệt chân tiên, ta vì tiên đế lúc vạn vật triều bái không dám lấn, ta vì tiên đế lúc thiên địa duy ngã độc tôn, ta vì tiên đế lúc thời gian vạn vật đều là vào lòng ta, tự thành một lần, tiên ma cùng tu, vạn vật bức lui, ta vì tiên đế lúc người nào dám làm càn, ta vì tiên đế lúc cái này thiên, này, đất này, vật gì dám động, vạn vật thần phục, ta vì tiên đế lúc thiên địa cùng tôn vinh, hỗn độn thay đổi tránh. Một mịt mờ thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, như hồng trung đại lữ, như thiên đạo thanh âm. Mà nhất khắc, tại phía xa cửu kiếp cương vực, Diệp Lăng một đạo khác chân thân trực tiếp biến mất, mang theo huyền diệu rạng rỡ thần quang, chu vi bao quát Tây Vương Mẫu một đám nữ nhân đều là sững sờ. Lập tức Tây Vương Mẫu vỗ án, kinh hỉ không gì sánh được. Diệp Lăng thành đế, ao ao ao, thánh thành chu vi, từng đạo thất thải ánh sáng như mặc giáp trụ một dạng xuất hiện ở bên trong trời đất. Tựa hồ là nhấc lên một cây cầu lương, vô số dũng động tiên lực trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể, huyễn hóa ra từng cổ một sáng lạn nhiều màu tiên đế lực. Ta, vì tiên đế, ta, trở về. Diệp Lăng nhàn nhạt uống được Trong một sát na, hắn thân thể bên trong, dĩ nhiên chậm rãi đi ra hai bóng người. Từng cái đều là cực kỳ cường hãn, đều vì tiên đế. Ta Diệp Lăng, trở lại rồi. Diệp Lăng cười ha ha, thân thể chấn động, vạn dặm lãnh thổ rung động, hư không run rẩy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.